Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 391, Đảo Ua. Ngày mai, cùng chắc vợ chồng cáo biệt Nao cùng Amamiya hai người tạm ở lại thành phố Cha Nút Pokemon chung. Tâm, vì đó sau hướng đi ở tính toán. Trên thực tế, Nao là rất muốn hiện tại liền trở về thành phố Asagi. Thông qua thành phố Asagi cùng thành phố Ekrutech đi tới cái kế tiếp đạo quán vị trí Kagi Trấn, mà Amamiya tự nhiên cũng là theo nào ý nghĩ. Có điều liền ở tại bọn hắn rời đi thành phố Cha Nút đạo quán thời điểm, chắc nhưng là nói cho bọn họ ở thành phố Cha Nút phụ cận đảo Ua có rất tốt thi đấu cùng với thành thị, nói là đề cử bọn họ đi xem. Hai vị, các ngươi là đang suy nghĩ đi đảo Ua sao? Vào lúc này, nghe thấy Nao cùng Amamiya giao lưu thời điểm thỉnh thoảng nói ra đảo Ua bên trong một ít tên. Gọi, công tác sau khi rảnh rỗi rồi cũng là đi tới. Cười đối với Nao cùng Amamiya nói rằng, xin hỏi ở đảo Ua nơi đó gặp xảy ra chuyện gì sao? Ta trước cũng là nhìn thấy rất nhiều người huấn luyện nói muốn đi tới đảo Ua. Nao nhìn về phía rồi, chính là khẽ mỉm cười, nói rằng, là đảo Ua mỗi 3 năm tổ chức một lần đảo Ua giải thi đấu. Xem như là chung quanh đây vùng biển hòn đảo thành thị tập tục. Càng nhiều tin tức ta cũng không phải là rất hiểu rõ. Chỉ cần ngươi đi nơi nào liền biết tất cả mọi chuyện. Cần muốn ghi danh, ngươi có thể đi đảo Ua Thanh Nham đảo nơi đó Pokemon trung tâm tiến hành báo danh. Có điều, bởi vì đảo Ua giải thi đấu nóng nảy. Vì lẽ đó đại khái ở đảo Ua bắt đầu thi đấu trước một tháng. Thanh Nham đảo nơi đó nên cũng đã là tụ tập rất nhiều có thực lực người huấn luyện. Bây giờ cách đảo Ua giải thi đấu bắt đầu còn có đại khái nửa tháng thời điểm. Hiện tại giả như đi nơi nào? Nơi đó bầu không khí nên cũng là nhất là nóng này thời khắc. Đối với Nao dò hỏi, rồi biết gì nói nấy. Lễ phép tính mỉm cười. Quay về Nao nói rằng, đảo Ua giải thi đấu sao? Chấm ngoặc kép, Nao khi nghe thấy Joy lời nói sau khi nhưng là sững sờ. Hắn nghĩ tới rồi lúc đó mình và Amamiya vừa ngồi thuyền tới đến Johto khu vực thời điểm. Ở chiếc thuyền kia trên, liền có một ít người huấn luyện đang nói liên quan với đảo Ua đại thi đấu việc tình. Vào lúc ấy liền bắt đầu thảo luận, nhìn dáng dấp cuộc thi đấu này còn đúng là rất có nhiệt độ a. Có điều, đảo Ua giải thi đấu là chỉ có hệ thủy Pokemon mới có thể dự thi thi đấu. Bởi vì nơi đó sân bãi có chút đặc thù. Nhìn Nao rất có hứng thú dáng vẻ. Rồi cũng là thích hợp tính đem một ít điều kiện tiên quyết quay về Nao nói rằng, ở dự thi trước, tốt nhất đi thu phục một ít hệ thủy Pokemon a. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Nao cùng Amamiya đều là đối với Rồi cảm tạ nói rằng, không cần cảm ơn, chủ yếu là đi tham gia đảo Ua giải thi đấu người huấn luyện thực sự là quá nhiều rồi. Xem các ngươi dáng dấp như vậy đối với dáng dấp như vậy thi đấu nhìn qua đều là không có chút nào. Hiểu rõ, thật sự là ít thấy. Rồi nói, vừa xoay người rời khỏi nơi này. Nói rằng, vậy ta trước tiên đi công tác. Các ngươi tiếp tục đi. Nhìn Rồi xoay người rời đi bóng lưng. Nao cùng Amamiya nhìn nhau nở nụ cười, chợt cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vào lúc này, Nao cũng là nói với Amamiya. Amamiya, thế nào? Muốn đi sao? Đi xem cũng được. Có tham gia hay không cái kia đảo Ua giải thi đấu đúng là thứ hai. Dù sao đảo Ua cũng là Johto khu vực một cái đặc sắc khu vực. Đi mở mang kiến thức một chút cũng là rất tốt. Hơn nữa, Nao, lần trước tàu đắm sự kiện phát sinh địa điểm tựa hồ chính là ở đảo Ua phụ cận a. Amamiya nhìn Nao, ánh mắt hơi lấp lóe, cười nói, vậy thì đi xem đi. Nao gật gật đầu, nói rằng, mà vào lúc này, ở Nao trong lòng, cũng là có chút ngóng trông. Vạn nhất ở nơi đó có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hải chi thần. Lugia đây, Lugia số lượng cực nhỏ. Giả như nói ở đảo Ua nơi đó thật sự tồn tại Lugia, như vậy liền nhất định là lần trước cứu bọn họ con kia Lugia không thể nghi ngờ Tuy rằng khi thời không cùng Amamiya mặc dù là không có Lugia trợ giúp cũng có thể rời đi. Thế nhưng sự tình đến trình độ này, nào cùng Amamiya cũng là muốn đi cùng hắn nói cảm ơn. Vì lẽ đó này một chuyến đảo Ua Lữ Trình, nào cùng Amamiya cũng là nhất định phải đi. Nói đi thì đi, nào cùng Amamiya rất nhanh chính là ở Pokemon trung tâm kết thúc bọn họ ngày đó cơm trưa. Sau đó ngồi lên rồi đi tới Thanh Nham đảo thuyền. Chính thức bắt đầu rồi đảo Ua hành trình. Nói tới cũng khéo, đảo Ua trong truyền thuyết lai lịch dĩ nhiên cũng là cùng thành phố Ecrutech Tháp Bell cùng Tháp Bơn có một ít tương tự chỗ. Căn cứ ở nào cùng Amamiya vị trí thuyền cái trước rất lớn tuổi thủy thủ từng nói. Đảo Ua quá khứ là một cái to lớn hòn đảo. Có hai quốc gia vì cái này to lớn hòn đảo mà cãi vã. Cuối cùng mâu thuẫn thăng cấp thành chiến tranh. Mà Lugia làm hòn đảo này người thủ hộ. Tự nhiên là đối với hai quốc gia này nhân loại thất vọng đến cực điểm. Liền hạ xuống tia chớp đem hòn đảo chém làm bốn khối. Sau đó là biến mất ở thác nước đáy phần cuối. Chờ mong nhân loại cùng Pokemon trong lúc đó vô hình tín nhiệm có thể lại một lần nữa xuất hiện. Cùng mịt mờ cầu vồng chi thần. Ho-Oh không giống nhau. Hải chi thần Lugia là thật sự tồn tại. Điểm này kỳ thực những này trên biển kinh nghiệm đặc biệt phong phú đám thủy thủ là sâu sắc rõ ràng. Đương nhiên, Ho-Oh cũng là tồn tại. Điểm này rất được Ho-Oh trợ giúp Nightail chính là nói cho nào tất cả những thứ này. Cho nên nói, Ho-Oh cùng Lugia đều là tồn tại. Bọn họ hay là cũng không hề rời đi nhân loại. Chỉ có điều thời điểm chưa tới. Bọn họ cũng là rất khát vọng nhân loại cùng Pokemon trong lúc đó tín nhiệm trải rộng thế giới. Vào lúc ấy, thật sự đến vào lúc ấy. Có thể, Thanh Nham đảo là đi vào đảo Ua cái thứ nhất hòn đảo. Nào cùng Amamiya lúc đến nơi này chính là bị nơi này tràn ngập hiện đại kiến trúc kinh ngạc đến. Rất khó tưởng tượng, một cái trên biển hòn đảo. Ở đây thành thị dĩ nhiên là có thể phát triển đến mức độ này. Tuy rằng vẫn là có một ít nhà dân, thế nhưng đại đa số địa phương cũng đã là kiến tạo nổi lên nhà cao tầng. Nào cùng Amamiya trước tiên đến Thanh Nham đảo nơi này thành thị là một người tên là Khố Thêm Thị. Thành thị, mà có thể tham gia đảo Ua giải thi đấu tiến hành báo danh địa điểm cũng chính là ở đây Pokemon. Trung tâm, có điều, nào cùng trước đang đi tới Thanh Nham đảo thuyền trên cũng là suy nghĩ một lúc. Đến cuối cùng. Nào cũng là cũng không tính tham gia cái này đảo Ua giải thi đấu. Đầu tiên nào hiện tại cần mài rũa cùng rèn luyện Pokemon chủ yếu vẫn là Lavita cùng Chansey 2. Còn Pokemon, còn có cái khác tại đây cái khu vực thu phục Pokemon. Mà tại đây chút Pokemon ở trong cũng không có phù hợp đảo Ua giải thi đấu điều kiện dự thi hệ. Thủy, trên thực tế ở nào hết thảy Pokemon ở trong. Hệ thủy Pokemon trên căn bản cũng là rất ít, mà nào đương nhiên sẽ không để Milotic, Kingdra cùng với Keldeo loại hình thực lực đã là hoàn toàn vượt qua loại này giải thi đấu đẳng cấp. Pokemon đi thi đấu, đương nhiên, nào cũng sẽ không đặc biệt vì tham gia cuộc thi đấu này đi thu phục một ít hệ thủy Pokemon. Vì lẽ đó lần này đảo Ua giải thi đấu nào cũng là chỉ có thể làm khán giả. Đương nhiên, đối chiến hơn nhiều. Làm khán giả cũng là rất tốt. Nếu không tham gia cái này đảo Ua giải thi đấu, nào cùng Amamiya đến Thanh Nham đảo cũng chỉ là ôm tham quan tâm tư. Mà đi tới Khố Thêm Thị Pokemon trung tâm, nào cũng là dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm. Thuận tiện cũng là có thể tìm hiểu một chút Thanh Nham đảo hoàn cảnh địa lý. Thanh Nham đảo có thể đại thể chia làm ba cái địa phương. Đầu tiên chính là trung tâm thành phố Khố Thêm Thị. Sau đó chính là Thanh Hồ cùng với có đi tới Yellow Rock Eye Cảng Chi nắm chấn. Huyên náo động đến Pokemon trung tâm ở trong một góc. Amamiya xem trong tay liên quan với Thanh Nham đảo bản đồ. Cũng là quay về nào nói rằng. Chi nắm chấn lại có thể đi tới Yellow Rock Eye thuyền sao? Vậy thì tốt. Nào gật gật đầu. Chợt tầm mắt cũng là nhìn về phía ở đây dòng người chen chúc Pokemon trung tâm phòng khách. Lại nhìn một chút ở trước sân khấu cực kỳ bận rộn roi. Cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói rằng, nhìn dáng dấp, hiện tại khoảng thời gian này còn đúng là rất bận a. Ai kêu hiện tại chính là đảo ua giải thi đấu bắt đầu thi đấu phía trước một quãng thời gian. Lại nói, nào ngươi thật sự không tham gia sao? Amamiya nghe thấy nào âm thanh, cũng là thả rơi xuống bản đồ trong tay. Quay về nào nói rằng, không tham gia, ta nắm giữ hệ thủy Pokemon toàn bộ tính cả đều chỉ có 3 con. Mà này 3 con cũng không thể ở đây thi đấu ở trong sử dụng. Bọn họ tương đương với là phá hoại quy tắc tồn tại. Người biết không? Nào lắc lắc đầu, nói rằng, đảo ua giải thi đấu nghe roi rất thú vị dáng vẻ. Nhưng cũng không nhất định phải tham gia a. Cho rằng khán giả nhìn nên cũng là rất thú vị. Ta cũng là rất lâu không có cho rằng khán giả xem một ít đối chiến a. Chủ yếu là địa vị của ngươi cùng thân phận thay đổi. Vì lẽ đó làm những chuyện này thời gian tự nhiên cũng là giảm bớt thật nhiều. Amamiya cười nói. Đồng thời cũng là cầm lấy một bên ấm trà ngã vào hai người bọn họ trong lúc đó trên bàn hai cái. Trong chén trà. Sau đó đem một chén na đến nao trước người. Nói rằng. Nơi này nước rất tốt. Phao đi ra trà cũng rất có mùi vị. Thật không? Nao nở nụ cười. Lập tức cũng là dự định đem thường một hồi. Mà vào lúc này, ngay ở Pokemon trung tâm ở ngoài, nổ vang tiếng nổ mạnh cũng là đột nhiên vang lên. Sau đó to lớn rối loạn cũng là sản sinh. Đông đảo tiếng bàn luận vang lên. Một ít người huấn luyện cùng quần chúng cũng là dự định đi bên ngoài nhìn. Cá nhân lòng hiếu kỳ gợi ra quần thể lòng hiếu kỳ. Liền lập tức nào cùng Amamiya chậm rãi uống trà tâm tình cũng là không có. Pokemon trung tâm ngoài cửa. Hai cái người huấn luyện cũng tựa hồ đang tiến hành đối chiến dáng vẻ. Hai người này người huấn luyện một nam một nữ. Nữ vị kia dài đến giống như vậy. Ở trước người của nàng đứng thẳng một con Slowbro. Mà ở cô gái này đối diện. Nam tính người huấn luyện trước người nhưng là một con Blastoise. Slowbro cùng Blastoise đều là duy trì một cái công kích trạng thái. Nhìn qua cực kỳ nghiêm nghị dáng vẻ. Mà vào lúc này. Một cô gái gầm lên âm thanh nhưng là vang lên. Hai người các ngươi, ở đây tiến hành chiến đấu còn thể thống gì? Tầm mắt của mọi người, bao quát một nam một nữ kia người huấn luyện tầm mắt đều là nhìn về phía lúc này xuất hiện ở. Đây rồi, lập tức, một nam một nữ kia người huấn luyện đều là cắn răng một cái. Đều là thu hồi trước người mình Pokemon. Kazeno, người dĩ nhiên làm ra loại chuyện kia. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, ta có thể không cần ngươi buông tha ta. Hiện tại ta, cùng trước đây nhưng là hoàn toàn khác nhau. Tỷ tỷ tốt của ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.